kinh truyện Anh Tú hân hạnh gửi đến quý thính giả truyện ma hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Đánh thức linh hồn của tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Thằng bé sinh vào giờ xấu, rồi là giờ khắc mệnh. Tôi e là nó chỉ sống tới năm 30 tuổi. Bà Lan tay ù đi vì nghe thầy phán vậy. Từ trước đến nay, vợ chồng bà tuy giàu có nhưng làm ăn lương thiện, luôn thương và giúp đỡ người nghèo. Ấy vậy mà ông trời chẳng mùi lòng thương, chẳng cho vợ chồng bà lấy một muộn con cho vui cửa vui nhà. Mãi tới năm bà 34 tuổi, tức là sau hơn 10 năm lấy chồng, may mắn đã đến với vợ chồng bà. Tin bà Lan có bầu cả khu phố biết, ai ai cũng mừng cho vợ chồng bà. Ông Đạt chồng bà quỳ lại ra tiên khóc và cảm ơn rối rít trong sự vui mừng khôn xiết. Chẳng là lúc bà Lan chưa có bầu, được mấy bà trong hội làm từ thiện mách hiếm muộn con thì nên đi chùa thường xuyên để xin Phật để con nối dõi. Bà mừng lắm, từ đó ngày rằm và mùng một nào bà cũng chuẩn bị lễ đầy đủ lên chùa cúng và xin con. Phật tổ đã động lòng, và may mắn cho bà sau bao năm thành tâm xin con, vợ chồng bà cũng toại nguyện. Ông Đạt thuê hẳn người tới chăm bà, lo cho bà từng bữa ăn và mọi thứ. Rồi 9 tháng 10 ngày cũng trôi qua, đến ngày bà lâm bồn và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé có nước da trắng mịn, đôi môi hồng như tô son, vầng trán cao ráo và đôi tai rất quan cách. Một tháng sau ngày sinh, vợ chồng bà đem lễ vật và ôm con lên chùa nhờ thầy giải lễ. Cúng làm lễ xong, thầy trụ trì ôm thằng bé, bỗng mặt tối sầm lại. Thầy nhìn thấy một tia máu đen mờ xuất hiện trên trán của thằng bé. Linh tính có gì đó chẳng lành. Thầy đưa ngón tay lên lầm nhầm và hỏi bà Lan với vẻ hoảng hốt. Cậu bé sinh lúc mấy giờ? Dạ bẩm thầy, cháu sinh lúc 11 giờ 45 phút đêm ạ. Có gì đó không hay ạ thầy? Mong thầy giúp vợ chồng con. Nói thật, cậu ấy sinh vào giờ ma quỷ bắt đầu quấy phá và hiện hình. Kiếp trước, nó là một con rắn tinh tu luyện rất lâu để hóa kiếp làm người. Nhưng mà... Thầy nói đến đây, đôi mắt nhíu lại nhìn thằng bé với vẻ đầy u uất. Ông lắc đầu thở dài và nói trong e ngại. Tôi e, nó chỉ sống tới năm 30 tuổi. Ông cũng là số phận kiếp trước, phạm sai lầm thì kiếp này phải trả. Nhưng vẫn tăng thấy cậu ấy lại có vầng hào quang rực rỡ, che đi tia máu đen ở trên trán, chứng tỏ rằng có quý nhân phù trợ. Là phúc hay họa thì để xem cậu ấy có vượt qua được tai kiếp này không. Nhìn cậu bé âu yếm trìu mến, trụ trì nói với cậu nhẹ nhàng. Ta đặt tên con là Phúc, Ngô Xuân Phúc, Phúc trong phúc phận. Mong con sau này hiền lành, sống có tâm và trách nhiệm với mọi người. Nói xong thầy đeo cho cậu một sợi dây có hình Phật, dặn bà Lan thật kỹ đừng tháo sợi dây ra ngay cả khi tắm. Sau này tránh cho cậu tiếp xúc với đồ gỗ và những thứ liên quan tới mộc. Rời khỏi chùa, vợ chồng bà nhìn đứa con đau xót. Bà không mê tín nhưng có kiêng có lành. Ông Đạt thay hết các vật dụng bằng gỗ chuyển sang nhôm hoặc thứ khác. Với ông, đứa con trai bé bỏng lại trên hết. 18 năm sau. Mẹ, con đã thi đậu trường kiến trúc rồi. Nghe con nói thi đậu, ông bà giật mình. Bà Lan có một cảm giác gì đó không ổn. Bà hỏi lại con trai. Con rất thích học ngành đó à? Thật ra bố con, ông ấy mong con sau này kế nghiệp ông ấy. Con suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ có mình con, cơ người này trước sau gì cũng do con quản lý. Phúc hiểu tâm lý mẹ, cậu dụi đầu vào lòng bà an ủi. Bác Lan và ông Đạt thấy con quyết tâm như vậy, cũng gật đầu cho Phúc vui. Lúc cậu hớn hở vào phòng, thì bà Lan nhìn chồng thở dài buồn bã. Ây, ông à, nếu là số kiếp thì khó tránh, chỉ mong là chúng ta tích đủ phước đức cho con cháu. Ông Đạt gật đầu buồn bã. Vậy ông dù đánh đổi cả cơ ngơi này để con trai được sống mạnh khỏe thì ông cũng cam lòng. Trong lòng ông luôn nghĩ lời thầy phán năm xưa chỉ là sai sót. Ông mua một căn chung cư cho Phúc ở để tiện cho việc học. Vì trong đầu có máu và năng khiếu thiết kế, ưa những đồ cũ để tái chế và thiết kế lại để dùng, nên Phúc đã đến cửa hàng bán tủ gỗ trên phố để lựa những món đồ mình cần mua. Sao? Cậu thích cái tủ này à? Nó còn một cái duy nhất. Tôi sẽ tính rẻ cho cậu nếu cậu ưng. Phúc ngó xung quanh chiếc tủ, cậu kiểm tra xem có chỗ nào bị mối mọt không. Cậu thấy rất ưng vì tủ đã cũ nhưng lại rất chắc chắn. Cậu gật gù nói với chủ tiệm. Chiếc này bao nhiêu hả chú? Tính cậu 200.000 thôi, chứ giá cũ là 250.000. Nhưng vì có một chiếc duy nhất nên bán rẻ cho cậu. Dạ, vậy cháu sẽ lấy chiếc này. Cảm ơn chú. Phúc chở chiếc tủ lòng vui sướng. Chưa khi nào anh cảm thấy vui như vậy, tự mình mua đồ và tự mình trang trí căn hộ mình ở. Cậu tự làm không thuê người giúp, mọi thứ gần như hoàn thiện thì cậu nhìn cái tủ. Cậu đưa chiếc khăn lên lau bụi, kỳ lạ là chiếc tủ càng lau càng bóng. Phúc lùa tay vào trong lau từng kẽ cho sạch. Phúc hoảng hốt, tay mình bị chảy máu. Hình như là cậu vừa đụng vào chiếc đinh bị hở, nó làm xước tay Phúc. Những giọt máu rơi ra vương lên tủ. Thật kỳ lạ, máu rớt xuống tới đâu, ngay lập tức bị hút khô tới đó. Phúc thấy lạ không tin vào mắt của mình, đưa tay dụi mắt ngỡ mình hoa mắt. Nhưng không phải, những vết máu khô vẫn loang lổ trên tủ. Phúc băn khoăn không hiểu chuyện gì, cậu đưa ngón tay bị thương lên cố nhỏ vào tủ một giọt máu để xem chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ, sao có thể như vậy được, nó biến đi đâu nhanh vậy? Cậu chép miệng rồi tự nói với mình. Thôi không sao, chắc gỗ khô lâu ngày gặp nước nên hút nhanh. Tại một nơi xa, lão thầy bùa đang làm phép, ông ta phun ra một bãi máu. Ông ngực thở gấp nói với đồ đệ bên cạnh. Không xong rồi, nữ quỷ đã tái sinh. Sư phụ, người có sao không? Mau, lấy cho ta lọ thuốc màu xanh trong ngăn tủ. Hải chạy vào phòng, kéo ngăn tủ và cầm lọ thuốc tới bên sư phụ. Lão thầy cũng nhét một viên vào miệng và nuốt. Ông ta bắt đầu ngồi vận công, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Lúc sau lão thầy cúng từ từ mở mắt, trên miệng còn dính chút máu. Lão nói với đệ tử. Con hãy xuống Hải Phòng một chuyến. Đến số nhà này, gặp người phụ nữ tên Thoa và đưa bà ta tới gặp ta gấp. Nhớ trên đường đi có bất cứ người con gái xinh đẹp nào bắt chuyện với con cũng không được nói nửa lời. Vì sao lại không được nói hả thầy? Hải thắc mắc hỏi lại sư phụ trong sự nghi ngờ. Anh chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt già nua của ông. Chuyện dài lắm, từ từ ta sẽ kể. Giờ không còn thời gian nữa, đi sớm về sớm và nhớ lời ta dặn là được rồi. Hải chào sư phụ bắt xe xuống Hải Phòng. Tới số nhà anh cần tìm, đó là một căn biệt thự to cao sang trọng như tòa lâu đài anh thấy trên phim. Anh nhấn chuông, một người giúp việc chạy ra hỏi anh tìm ai. Dạ, tôi tìm bà Thoa. Người giúp việc tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn quanh Hải một vòng và nói. Anh là thế nào với bà chủ? Bà chủ không phải muốn gặp là gặp được. Chỉ cần nói người của thầy Quang tới gặp, bà chủ sẽ hiểu ạ. Cái hạng khố rách áo ôm mà bày đặt leo cao, chắc lại muốn nhờ giúp đỡ hay muốn bà chủ bố thí. Nếu là như vậy thì xéo ngay đi cho. Hải khó chịu với những lời của bà giúp việc, định giải thích thì đằng sau có tiếng quát lớn. Chuyện gì thế? Mới sáng sớm đã rồm. Dạ thưa bà chủ, cái thằng ăn mày này nói là quen bà chủ và là người của thầy Quang nào đó muốn gặp bà. Tôi nghĩ là giả danh nên tôi đang đuổi hắn đi ạ. Cái gì? Thầy Quang, mau mời vào đây. Chào bà, thầy tôi mời bà ghé Hòa Bình một chuyến. Ông nói có việc quan trọng cần bàn. Được, cậu chờ tôi, nếu đích thân thầy cho người xuống tìm, ắt có chuyện chẳng lành. Họ cùng nhau quay về Mai Châu Hòa Bình gấp. Trên đường đi, Hải vô tình thấy người con gái che gần kín khuôn mặt, đôi mắt long lanh hút hồn. Cô ngồi đối diện anh trong màn đêm bao phủ, ai cũng chìm vào giấc ngủ ngon, thì Hải và cô lại chẳng thể ngủ. Bốn mắt nhìn nhau như đã quen thuộc từ lâu. Hải bắt chuyện hỏi cô gái về đâu. Cô mỉm cười nói em về Hòa Bình. Nói chuyện một hồi, Hải liệm đi, khi tỉnh lại thì anh đã thấy sư phụ ngồi bên. Thằng nhóc này, ta đã dặn là không được tiếp xúc với con gái trên đường đi. Vậy mà không nghe. Ta chậm một chút nữa thôi, là yêu nữ lấy đi 7 phần hồn thì còn mãi không tỉnh lại được. Nghe thầy nói, Hải sợ đến toát mồ hôi, mặt anh tái mét. Từ ngày theo sư phụ học làm phép tới giờ, anh chưa phải đối đầu với ma nữ như đêm qua. Thầy gọi tôi lên gấp, có việc gì thế thầy? Không xong rồi, cô ta sắp thoát khỏi bùa chú. Thầy nói sao? Làm sao mà thoát được? Chẳng phải cái xác đó thầy đã yểm bùa và đem chôn rồi sao? Đúng là tôi đã yểm bùa vào cô ta, và tôi giam linh hồn cô ta trong một chiếc tủ gỗ. Nhưng vì lúc cô ta còn sống, chúng ta đã mổ bụng lấy đứa con của cô ấy. Lòng căm phẫn sẽ dâng cao, và cô ta càng ngày càng mạnh. Có điều sao? Thầy nói tiếp đi, Tôi không bình tĩnh được nữa. Tính mạng cả gia đình tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, thầy biết không? Tôi tin tưởng thầy vì nghĩ thầy giỏi, không ngờ thầy làm việc không tới nơi tới chốn. Bà bình tĩnh đã. Chúng ta vẫn còn con át chủ bài trong tay. Nếu chẳng may cô ta thoát, chúng ta sẽ sử dụng đến nó. Tôi không ngờ chiếc tủ lại bị thất lạc. Tôi đã tính và biết cô ta chưa thật sự hồi sinh. Bà Thoa cau mày nhíu mắt, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Hải nghe hai người nói mà anh không hiểu gì. Anh chỉ biết đó là một việc rất quan trọng sắp xảy ra. Át chủ bài, có lẽ nào thầy muốn nói tới linh hồn đứa trẻ? Đúng vậy, nó vẫn ở chỗ tôi. Cô ta đã hút được máu của Đồng Nam. Nếu giờ hút được máu của Trình Nữ nữa thì mới thoát ra được. Mà một khi đã thoát, tôi cũng không phải đối thủ của cô ta. Tới lúc đó, đứa trẻ sẽ là vật giao kèo để cô ta trở về địa ngục. Lão thầy cúng và bà Thoa cười đắc ý, vẻ mặt gian ác hiện lên trên khuôn mặt. Đôi khi Hải cũng thấy ớn lạnh cả người. Nhưng tiếng cười ra vẻ khoan khoái vang vọng cả ngôi nhà. Bỗng lão thầy cúng ngừng lại. Bà đưa tay đây, tôi cần chút máu của bà. Nói xong lão rạch một nhát lên đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu vào chén. Lão cả ngón tay mình nhỏ thêm mấy giọt hòa chung trong chén. Làm xong lão thầy cúng lấy máu thoa lên hình nhân, đâm thẳng cây kim vào tim và khấn liên hồi. Nước quỷ dù lên chiếc tủ rung mạnh như muốn đổ. Phúc không hay biết gì, anh vẫn miệt mài sơn tường. Nước quỷ ôm ngực đau nhói, đôi mắt đỏ nhìn đáng sợ, nói trong căm thù. Tao sẽ giết tụi bay. Các người chờ đấy. Tất cả sẽ chết hết. Tao nguyền rủa chúng mày. 6 tháng sau, tại nhà của bà Thoa, đứa con gái cưng nũng nịu với bà. Mẹ, hình như là anh Phúc không thích con, mà thích con nhỏ Như. Còn ghét con bé đó, mẹ nhờ thầy Hải làm cho con tấm bùa yêu đi. Con chỉ muốn anh Phúc là của con. Sao cơ? Nói mẹ nghe, sao con biết thầy Hải? Mẹ đừng giấu những chuyện xấu mẹ làm trước đây. Con biết cả rồi. Chẳng phải là trước đây mẹ cũng làm vậy với bố con sao? Nên mẹ mới được ở với bố tới giờ. Con nhỏ này, học gì không học, đi học mấy thứ bùa yêu. Con không biết một khi đã theo là không thể rút chân ra được sao? Và nếu không may bùa mất tác dụng và phản lại, con sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mẹ thôi đi, mẹ cũng làm và cũng sống vui vẻ tới giờ. Nếu mẹ không giúp con sẽ tự tìm cách. Bà Thoa nhìn đứa con gái mà thở dài ngao ngán. Vốn sinh ra trong giàu có, lại được cưng chiều nên tính nết của Diệu rất bướng bỉnh, hay tỏ thái độ xem thường người khác, và đặc biệt là thừa hưởng cái bản tính gian ác của mẹ. Được rồi, chỉ cần con giữ kín chuyện này, đừng để bố con biết, mẹ sẽ đưa con đi. Bà này, con lên Hà Nội gặp thằng Phúc lấy một ít tóc về đây cho mẹ, nhớ là đừng để nó phát hiện. Mẹ chưa hiểu con thế nào sao? Con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm. À, mà mẹ tìm cách làm con Như tránh xa anh Phúc đi, con thấy gai mắt với con bé đó. 1 tuần sau, Diệu lên Hà Nội, việc đầu tiên cô làm là tới nhà Phúc, chào bố mẹ Phúc. Vốn bố mẹ Diệu và bố mẹ Phúc quen thân nhau từ xưa, nên Phúc cũng xem Diệu như em gái. Dạ, con chào hai bác. Đây là chút quà bố mẹ con gửi lên biếu hai bác, mong hai bác nhận cho ạ. Diệu đó hả con? Vào nhà chơi đi. Lần sau lên đừng quà cáp gì nữa nha. Tới thăm hai bác là quý rồi. Dạ, anh Phúc có ở nhà không bác? Con muốn nhờ anh chút việc. À, Phúc giờ ở bên chung cư, hiện tại không ở chung với hai bác. Nếu con cần gì, cứ tới phòng tìm, đây là số nhà Phúc ở. Ông Đạt vừa nói, vừa đưa cho Diệu số nhà của Phúc. Diệu đưa tay nhận, nói cảm ơn và xin phép ra về. Bước ra tới cửa, cô nhếch mép cười, một cái cười gian ác của những kẻ luôn có dã tâm trong đầu. Tới chung cư, Diệu bước lại trước cửa, bấm một hồi chuông. Phúc bước ra từ phòng tắm, anh băn khoăn không biết ai ghé giờ này. Mở cửa, Phúc ngạc nhiên vì đó là Diệu. Anh mời cô vào nhà. Sao em lên Hà Nội vậy? Hay là lại trốn nhà đi ba? Em nhớ anh mới lên Hà Nội thăm anh này. Bố mẹ em, hai bác vẫn khỏe chứ? Lâu rồi anh không về Hải Phòng chơi nên không ghé thăm hai bác được. Cảm ơn anh, bố mẹ em khỏe. Thế Diệu gặp anh có việc gì? À, em ngồi chơi đi, anh lấy đồ vào kẻo mưa. Diệu gật đầu, Phúc ra ban công lấy quần áo. Diệu đi một vòng ngắm căn hộ mới của Phúc. Cô gật gù thích cách Phúc sắp xếp và trang trí. Từ bên chiếc tủ, Diệu dừng lại, cảm giác gợn người lạnh sống lưng, có gì đó u ám thì phải. Cô đặt tay lên tủ, giật mình vội rút tay lại. Cô mới chạm vào, nhưng hình như có ai đó kéo cổ tay cô, khiến cô đau nhói. Nhìn chiếc tủ cô sợ, cô vội chạy vào phòng Phúc, lượm nhanh mấy sợi tóc vương trên gối, gói vào chiếc khăn cô chuẩn bị sẵn và nhét vào túi. Anh, em về nha. Em thấy trong người không được khỏe và trời sắp mưa nữa. Thế không nhờ anh chuyện gì à? Cảm ơn em tới thăm nha. Dịu bước ra khỏi căn phòng, cô không cười đắc ý như lúc mới tới. Mặt cô hơi lạnh như đang sợ và nghi ngờ một điều gì đó trong đầu. Cô bước đi, vừa bước vừa nghĩ. Thôi kệ, về Hải Phòng đã rồi nói với mẹ. Tại Hải Phòng, con lấy được tóc như lời mẹ dặn chưa? Dạ rồi ạ. Nhanh đi ngày hôm nay thôi, vài hôm nữa thầy Quang đi vắng, muộn chuyến này lại phải chờ. Được, vậy giờ con thay đồ mình đi luôn. Bước ra tới cửa, bà Thoa và con gái gặp ông Minh đang đứng tỉa cây cảnh. Bà tươi cười nói với chồng. À Minh, tôi được con đi lễ chùa ở Hòa Bình vài ngày tôi về. Ở nhà cơm nước tôi đã dặn chị giúp việc nấu đầy đủ cho mình rồi, mình cứ yên tâm đi làm. Ông Minh vừa như không nghe thấy, ông vốn không ưa cái tính của vợ và con mình. Ông là một người sống tình cảm, nhưng vợ con ông thì lại không. Giữa ông và vợ con luôn có sợi dây ngăn cách. Thấy vợ con đi, ông cũng cố nói một câu. Đi đâu thì đi, chỉ cần hai mẹ con bà không hại người là tôi đã tạ ơn trời Phật rồi. Chờ vợ con ra khỏi nhà, ông vào phòng kéo ngăn tủ ra lấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ màu nâu cũ kỹ. Ông mở khóa và lấy trong hộp ra một tấm hình của một cô gái. Cô rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng khiến một công tử ăn chơi như ông thời đó cũng phải say đắm và muốn dừng chân. Với ông, Lệ là mối tình ông yêu thương và thật lòng nhất. Ông rơi nước mắt trước tấm ảnh, miệng lắp bắp nói. 30 năm rồi phải không Lệ? Anh không biết em còn sống hay đã chết, nhưng trong tim anh vẫn chỉ có mình em. Tại Mai Châu, Hòa Bình. Thầy xem có giúp được cho con gái tôi không? Con bé muốn làm một bùa yêu. Vốn người nó thương không thích nó, tôi tin thầy làm được. Bà có ngày tháng năm sinh của người nam đó không? Và cả một ít tóc. Có đây, đã đủ cả. Bà Thoa đưa cho lão thầy cúng mấy sợi tóc rối và tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Phúc. Ông ta cầm lên đọc và đưa ngón tay lên nhầm. Ông nói trong vẻ hơi hụt hẫng. Tuy là hai tuổi này không hợp nhau, nhưng nếu đã dùng bùa yêu của tôi thì sẽ là riêng của cô Dịu. Nhưng mà... Ông nói tới đây khựng lại, bà Thoa thắc mắc hỏi lại ông. Nhưng mà sao? Chẳng phải ông làm được hết sao? Được hết. Có điều giờ cậu này sinh tương khắc với mệnh. Nếu 30 tuổi mà vượt qua thì cậu ta sẽ trường thọ. Và ngược lại, nếu không tránh được thì cậu ta sẽ chỉ sống được tới năm 30 tuổi mà thôi. Bà Thoa và Dịu sừng sốt ngạc nhiên nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Dịu lên tiếng. Mẹ, dù là 25 hay 30, chỉ cần anh ấy là chồng con là được. Còn bất chấp tất cả để được ở bên anh ấy. Lão thầy cũng nghe vậy bắt đầu làm phép. Ông ta lấy tóc của Phúc và Dịu kết lại, nhỏ một thứ dịch gì đó đỏ lòm như máu, miệng lẩm nhẩm thần chú. Trong mấy tóc rối tự nhiên xuất hiện hai cục tròn tròn như hai hòn bi to bằng đầu đũa quấn lấy nhau. Ông ta mở mắt, cầm một chiếc lọ nhỏ, đặt một viên bi vào lọ đưa cho Dịu. Cô cầm chiếc lọ này về và tìm cách pha thứ này vào nước uống hoặc đồ ăn của cậu ta. Yên tâm, nó sẽ tự tan. Nên nhớ là bùa chỉ có tác dụng trong 10 ngày. Nếu sau 10 ngày cậu ta chưa uống thì bùa mất tác dụng. Dịu cầm chiếc lọ cười đắc ý. Với Dịu, đó là tất cả. Bỗng cô ta nhíu mày hỏi lão thầy cúng. Thế còn bùa ám hại con nhỏ như đâu? Tôi đã dặn ông làm cùng một lúc còn gì? Cái đó để sau đi. Bùa chú không nên làm hai cái một lúc, tránh sinh nghi. Với lại cậu ta uống thứ này rồi thì chỉ có mình cô mà thôi. Dịu nhìn mẹ, hai mẹ con bà ta gật đầu. Bà Thoa đưa cọc tiền cho lão, nói với giọng như ra lệnh. Còn vụ chiếc tủ, ông tìm thấy chưa? Lo cho xong đi, nếu không thì ông cũng không bao giờ sống được trên mảnh đất Hòa Bình này nữa đâu. Lão thầy cúng cầm tiền gật đầu, đưa tấm hình cho bà Thoa. Đây, tôi đã tìm được hình của nó. Giờ tôi sẽ bảo thằng đệ tử của mình đi tìm tại các tiệm gỗ cũ. Tôi tin nó còn tồn tại, nếu không thì tôi đã không thấy bất an như vậy. Dịu liếc mắt nhìn bức hình, cô giật mình run sợ. Cô giật tấm hình từ tay của lão thầy cúng, nhìn một hồi cô nói. Sao giống nhau vậy? Đúng là nó, chính xác là nó. Sao hả, con biết chiếc tủ này ở đâu ư? Mẹ, con thấy nó ở trong căn chung cư của anh Phúc, hôm con tới lấy tóc và đã thấy. Nhưng sao con khẳng định là nó? Tại vì khi con chạm vào nó, như có bàn tay vô hình siết tay con rất đau và lạnh nữa. Đúng là nó rồi, không thể chậm trễ được. Giờ cô tới đó, đổ hết lọ nước này lên chiếc tủ,